Vũ Thần Chúa Tể, chương 1105, mở rộng tầm mắt. Gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, Hứa Vọng chỉ cảm thấy tâm tạng co lại, hàn khí phân bố toàn thân, đừng nói tiếp tục xuất thủ chính là đứng lên cũng thành một chút tham vọng quá đáng, có khả năng nhìn thẳng Tần Trần cũng đã hao hết hắn sở hữu khí lực cùng ý chí, trừ cái đó ra, lại không bất kỳ cử động nào oán dịch mật đều có thể hãi đi ra, làm sao có thể đáng sợ như thế người hắn mặc dù không là yêu kiếm tông đệ tử, nhưng dầu gì cũng là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, kiếm cốc đệ nhất thiên tài còn hơn yêu kiếm tông phổ thông nội môn đệ tử cũng có sức đánh một trận. Nhưng tại Tần Trần phía trước vậy mà một chiêu liền bị đánh bại, hôm nay càng là ở cổ ý chí này uy áp lần, liền tay đều ra không, đây là cái gì chênh lệch? Đây chính là ngươi kiêu ngạo khí cùng thực lực, không chịu nổi một kích, Tần Trần lạnh quét hắn một cái, một cước đem hắn đạp xuống đất. Bản thiếu tới đây cũng không muốn sinh sự, chỉ muốn im lặng tu luyện, các ngươi lại phải muốn từng cái đi trên đầu ta đạp cho là ta dễ khi dễ sao? Tần Trần tới nơi này, chỉ muốn an tĩnh đưa qua một tháng, nhiều nhất thuận tiện nghĩ hiểu một chút cái này có thể để cho hắn tu luyện ra tốc lực lượng là cái gì, ai biết bọn người kia từng cái cuồng ngạo vô biên, tự cho là đúng thiên tài gì, đều tìm tới cửa. Này một lần hắn thậm chí đem phòng tu luyện cũng làm cho đi ra, kết quả thế nào? Giáo huấn một cái không tính là, hiện tại lại chạy đến cái nhà thứ hai hỏa. Để cho Tần Trần làm sao không nổi giận, tượng đất còn có ba phần cơn tức huống chi hắn. Ngươi rất ngông cuồng đúng không, đến, thực hiện ngươi hứa hẹn, đem cái chuôi này chân thạch cho ăn vào đi. Trong tay xuất hiện một thanh chân thạch, Tần Trần thoáng cái liền nhét vào Hứa Vọng trong miệng, một thanh còn chưa đủ, phốc phốc phốc, Tần Trần lại liên tục bỏ vào vài cái, tức khắc đau Hứa Vọng khóc thiên hào địa, khóe miệng tiên huyết giàn giụa. Không đúng, như vậy còn không qua nghiện. Tần Trần một cước đem Hứa Vọng đầu dẫm vào gạch trong, nhìn Hứa Vọng mân mê phần mông, trong tay lần thứ hai xuất hiện một thanh chân thạch, ngón tay liên tục đạn động. Phốc phốc phốc, từng viên chân thạch thì giống như bắn ra viên đạn một dạng, từng viên một bay vào Hứa Vọng hậu môn bên trong. Ngao ngao ngao ngao, Hứa Vọng điên cuồng kêu lớn, chân thạch cũng không phải là hạt châu, xung quanh khắp nơi đều thấy thể hiện sự sắc sảo, hơn nữa mỗi một khỏa, đều có to bằng quả vải tiểu, cứng như thế xinh xinh đâm vào hậu môn bên trong, cái loại này đau đớn quả thực tê tâm liệt phế. A, làm một viên cuối cùng chân thạch bay vào về phía sau, Hứa Vọng tức khắc phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm, hắn bạo qua rất nhiều người phần mông, nhưng bị người như thế bạo vẫn là đầu một lần, hơn nữa còn là chân thạch cứng như thế đồ đạc. Chư Kỳ ở một bên xem mặt đều lục, trước đây chân thạch nhét vào trong miệng, hắn đều đau không thể chịu đựng được, nhưng bây giờ thấy Tần Trần trên dưới khai cung, đem chân thạch cứng như thế đồ đạc chưa đi đến Hứa Vọng hậu môn, hắn không khỏi cũng là hoa cốc căng thẳng, phía dưới lạnh lẽo, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Đừng chạy còn ngươi nữa. Tần Trần từng thanh chưa kỵ bắt trở lại. Gocchuyenaudio.com. Tha cho ngươi một cái mạng ngươi không muốn, phải muốn tìm trở lại, đánh một hồi còn không có học ngoan, xem ra lần trước còn không có để cho ngươi đã nghiền, được lần này bản thiếu thành toàn ngươi. Phốc, một thanh chân thạch xuất hiện, tất cả đều nhét vào chưa kỵ hậu môn bên trong. Ngao ngao gào, chư kỵ gọi so Hứa Vọng còn thảm hơn, chỉ thấy hai người quỳ trên mặt đất thật cao vểnh mông, máu tươi từ phía sau bắn mạnh đi ra quá thảm. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đối phó những người này, sẽ dùng loại phương pháp này, để cho bọn họ cảm thấy sợ. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần lúc này mới vỗ vỗ tay, xoay người rời khỏi cửa khách sạn. Tiểu tử này đến tột cùng là thế lực kia thiên tài, thật đáng sợ chứ. A hát hát hát, bị chân thạch bạo vào hoa cúc, rõ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ a, quá ác, lần này Hứa Vọng xem như là thua thiệt thế, nhưng người này lớn lối như vậy, chẳng lẽ không sợ kiếm cốc đến báo thù sao? Tính một chút không liên quan chúng ta sự tình, chớ đem chúng ta liên lụy là được. Một đám người qua đường khí sắc trắng bệch cũng đều sợ hãi không thôi, tuy là thụ hình không phải bọn họ, nhưng giá thế này, nhìn đều đau a. Tần Trần rời khỏi Nhất Mộng Thiên Thu sau, đi tới yêu kiếm thành hạch tâm chi địa. Chỉ thấy nơi xa, một tòa cao vót kiếm hình tháp cao đứng vững ở đó, trước lần đầu thấy lúc Tần Trần còn không có cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay vừa nhìn, chợt cảm thấy này kiếm hình tháp cao vô cùng ảo diệu, tản mát ra làm hắn hoảng sợ khí tức. Thật đáng sợ kiếm hình tháp cao, Tần Trần thất kinh, hắn con mắt gì, trong nháy mắt nhìn ra, như vậy kiến trúc tuyệt không phải là này yêu kiếm thành người có khả năng kiến tạo. Trên thực tế, không chỉ có là Tần Trần, ngay cả này yêu kiếm tông người, cũng căn bản không biết tháp cao này là như thế nào xuất hiện, này tọa kiếm hình tháp cao, nghe đồn ở thời đại viễn cổ, cũng đã đứng vững ở nơi này yêu kiếm thành, chẳng qua là lúc đó rất bình thường không có gì lạ. Mà yêu kiếm thành vốn chỉ là một vương cấp thế lực 2.000 năm trước thậm chí cũng không gọi yêu kiếm thành, mà tên là cổ huyền thành, mà yêu kiếm tông cũng chỉ là nơi đây một phổ thông vương cấp thế lực. nhưng 2000 năm trước một ngày, đảm nhiệm Yêu Kiếm Tông tông chủ trong lúc vô ý tiến nhập này kiếm hình tháp cao, ngoài ý muốn mở yêu kiếm truyền thừa, kết quả lực đột nhiên tăng mạnh, lại một lần bước vào võ hoàng cảnh giới. Từ đó, Yêu Kiếm Tông nhất phi trùng thiên, nhanh chóng phát triển, Yêu Kiếm Tông tông chủ thậm chí đem Yêu Kiếm Tông tổng bộ đều đưa đến nơi đây, đem kiếm hình tháp cao phong làm cấm địa, cũng thành lập Yêu Kiếm Thành. Trải qua 2000 năm phát triển, Yêu Kiếm Thành đã trở thành Bắc Thiên vực cảnh nội tương đối chứ danh một cổ hoàng cấp thế lực có nhạ đại uy tên. Mà 2000 năm nay, Yêu Kiếm Tông một mực đang nghĩ cách làm biết rõ ràng kiếm hình tháp cao lai lịch nhưng vẫn không có kết quả, nhưng Yêu Kiếm truyền thừa mở quy luật thì bị bọn họ dần dần mò trưởng khống, trở thành Yêu Kiếm Tông đệ tử truyền thừa cơ hội. Góc truyện audio.com Ngay từ đầu Yêu Kiếm truyền thừa chỉ tiếp nạp Yêu Kiếm Tông đệ tử, về sau tin tức truyền ra, đưa tới quanh thân rất nhiều hoàng cấp thế lực ngấp nghé, thậm chí Bắc Thiên vực có nghịch thiên cường giả tới trước tính toán thăm dò này kiếm hình tháp cao, tuy là sau cùng vô tật mà chấm dứt nhưng là lập xuống quy củ. Yêu Kiếm truyền thừa chính là Bắc Thiên vực rất nhiều kiếm khách một lần thịnh hội, khác thế lực đệ tử cũng có cơ hội tiến nhập. Lúc này mới bình tĩnh trở lại. Chỉ là 100000 năm qua Yêu Kiếm truyền thừa tuy là cho Yêu Kiếm Tông bồi dưỡng rất nhiều thiên tài kiếm đạo, trong có một chút về sau đã từng bước vào võ hoàng cảnh giới, trở thành Yêu Kiếm Tông thái thượng trưởng lão và tông chủ, nhưng chân chính Yêu Kiếm truyền thừa đến vì sao tới cuối cùng có gì xem, vẫn như cũ không người do thám, thành một điều bí ẩn. Mỗi một giới Yêu Kiếm truyền thừa, rất nhiều thiên tài kiếm đạo trừ nhận thí luyện truyền thừa bên ngoài, đồng thời cũng ở đây tìm kiếm này Yêu Kiếm truyền thừa bí mật. Tần Trần vốn là chuẩn bị tìm Yêu Kiếm Tông báo danh, xem một chút Yêu Kiếm truyền thừa là cái gì, nhưng đến nơi đây sau mới phát hiện nguyên lai tham gia Yêu Kiếm truyền thừa căn bản không cần báo danh, bất kỳ người nào đều có thể tới tham gia. Rõ là bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, chẳng những không có thế lực hạn chế, càng không có tu vi hạn chế, hơn nữa cũng sẽ không tiến hành điều tra, thậm chí cho dù là Yêu Kiếm Thành thế lực đối nghịch thiên tài giấu họ giấu tên vụng trộm tới trước cũng có thể sẽ tiến hành truyền thừa. Tần Trần không khỏi mở rộng tầm mắt. Đây là Yêu Kiếm Tông Yêu Kiếm truyền thừa sao? Căn bản là một cái bất luận kẻ nào đều có thể tham gia hoạt động a, cách chương.